Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 416, sau cùng nhất chiêu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tóc đỏ để ở Roy công kích. Lại không đỡ được Roy lực lượng. Ở phương diện lực lượng tóc đỏ mặc dù có kỳ lân cánh tay. Dù sao hắn không có một bên cánh tay rồi. Chỉ còn một cánh tay. Lực lượng hay là yếu hơn chút. Tóc đỏ không ngừng rút lui. Roy không ngừng tới gần. Ở phương diện lực lượng hiển nhiên là Roy mạnh hơn một chút. Người bá giả cương vực đối với ta áp chế có thể không phải cường. Roy cười một quyền đem tóc đỏ tinh phi. Tóc đỏ bị Roy bức lui. Hắn cầm lên Tây Dương đao. Nhìn chòng chọc vào Roy. Bá đao chạm. Tóc đỏ một đao hướng về phía Roy chém xuống đi. Một đao này hình thể to lớn. Làm cho Roy nhớ ra cái gì đó. Trong truyền thuyết 40 mét thái đao. Roy nở nụ cười. Trên cánh tay xuất hiện một mặt cái khiên. Dầm. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đảo nhỏ đều đang chấn động. To lớn chạm kích không đơn giản chém về phía Roy. Thậm chí phía sau hải vực đều bị bổ ra khe lớn. Một cái to lớn rãnh biển xuất hiện. Nếu như không phải là bởi vì khoảng cách quá xa. Này thuyền hải tặc cùng hải quân quân hạm đều sẽ bị lan đến. Chạm kích là xoa một con thuyền hải tặc đi qua. Người trên thuyền giật nảy mình. Suýt chút nữa cả con thuyền đã bị bổ ra. Cái này chạm kích quá kinh khủng. Vãi, thuyền trưởng, khoảng cách này dường như không phải quá an toàn. Trên thuyền hải tặc một gã thuyền viên nuốt nước miếng một cái đối với thuyền trưởng của bọn họ. Nói rằng, trên thuyền trưởng cũng là nuốt nước miếng một cái. Vừa mới cũng bị giật mình. Không nghĩ tới đột nhiên có cường đại như vậy chạm kích bộc phát ra chút nữa đã đem hắn cho chặt. Thành hai nửa rồi. Hạnh tử chạm kích gặp thoáng qua. Thuyền trưởng nói ta cũng hiểu được không an toàn. Vẫn là lui lại một điểm A. Còn không có đợi bọn họ lui lại. Một cổ cường đại trùng kích va chạm mà đến. Ở tiểu đảo bốn phía đảo nhỏ đều bị trùng kích. Từng cái về phía sau lùi lại một khoảng cách. Hai người trên đảo hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Nắm tay cùng kiếm va chạm coi như là ở cách xa khoảng cách bọn họ cũng nghe được. Mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Chiến đấu này âm thanh so với trước kia vài ngày còn giống như muốn kịch liệt vô số lần. Quyết tâm rồi. Ben Beckman tọa ở một mặt trên. Hút thuốc nói. Cái này mấy ngày kế tiếp tinh thần của bọn hắn đều không phải là quá tốt, chủ yếu là của Minh Thuyền. Trưởng đang chiến đấu. Lấy tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền viên quan hệ, tinh thần của bọn hắn vẫn luôn ở căng thẳng. Huống là Ben Beckman biết tóc đỏ ý tưởng, biết hắn muốn tìm chết, hơn nữa đã là định cục. Tuy là Roy nói qua tóc đỏ không cần chết, nhưng nhìn đến loại chiến đấu này tràng cảnh, ước đoán hai người phải muốn liều mạng rồi. Chiến đấu còn đang kéo dài ở giữa, hơn nữa động tĩnh càng lúc càng lớn, mặt đất chấn động. Đại hải cũng theo rung động, sóng biển cuồn cuộn đụng vào trên boong thuyền, văng lên nước biển rơi vào hải tặc cùng hải quân binh lính trên mặt. Chiến đấu quy mô càng ngày càng kịch liệt, Smoker kêu khẽ, hai người đều ở ra tay toàn lực, chiến đấu không phải sẽ kéo dài lâu lắm, hầu hết thời gian đến rồi bọn họ loại trình độ này cao thủ, đều là ở tiêu tan đối phương. Khoảng cách Wano chiến đấu đã qua 3 ngày. Tóc đỏ đoàn hải tặc cũng không cần tha trụ chúng ta. Bất quá các loại thắng bại phân lúc đi ra. Phải làm cho tốt chuẩn bị chiến đấu. Iso nói rằng, đây là một hồi tử chiến. Iso cầm lấy đao. Từ Tốn nói, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Iso nói không sai, phải chuẩn bị chiến đấu. Ngày thắng bại phân ra tới, nhất định sẽ có một trận đại chiến. Giống như là trước đây Big Mom giống nhau. Khi đó Big Mom vừa chết, bọn họ liền phát khởi trùng kích, bây giờ còn sẽ không bộc phát ra quá mạnh mẽ chiến đấu. Tất cả đang chờ kết quả cuối cùng, không đơn thuần là hải quân, tóc đỏ đoàn hải tặc cũng phát hiện điểm ấy. Bọn họ tựa hồ phát hiện hải quân đang lặng lẽ xít tới gần. Beckman phó thuyền trưởng, tóc đỏ bên kia hải tặc chứng kiến quân hạm lặng lẽ xít tới gần. Đã tiến nhập quân hạm pháo kích vây thời điểm. nhất thời cảnh giác, hướng về phía Ben Beckman hô. Ben Beckman có chút thất thần. Hắn không phải biết không có tóc đỏ phía sau tóc đỏ hải tặc đoàn là dạng gì đoàn hải tặc. Hiện tại có chút thất thần. Nghe được tiếng là thời điểm Ben Beckman phục hồi tinh thần lại. Hắn nhất thời đứng lên nhìn cách đó không xa quân hạm. Nhất thời minh bạch quân hạm mục đích. Ben Beckman cười lạnh một tiếng nói, đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Chuẩn bị xong khai chiến. Tốt, tóc đỏ đoàn hải tặc nhìn chằm chằm. Thuyền của bọn họ so với hải quân còn nhiều hơn. Tuy là trên tinh thần kém một chút, nhưng là bọn hắn vẫn là cũng không úy kỵ hải quân quân hạm. Trực tiếp bày biện ra hạc hình cùng hải quân quân hạm rằng có đứng lên. Xem ra bọn họ cũng là có ý nghĩ như vậy. Kéo thời gian lâu như vậy. Coi như là Roy trung tướng thắng. Chỉ sợ hắn cũng không có năng lực chiến đấu. Mao trung tướng nói rằng. Hoàn toàn chính xác. Đã ngày thứ 9. Hai người đánh thời gian lâu như vậy. Đã sớm tiêu hao đại lượng thể lực. Hiện tại trận chiến cuối cùng. Ước đoán sẽ đem lượng thể lực của con người tiêu hao hầu như không còn. Coi như là ngay trong bọn họ một người trong đó thắng lợi. Ước đoán cũng vô pháp gia nhập vào chiến đấu. Ngược lại thì phải tiếp nhận bọn họ bảo hộ mới đúng. Ban đầu ở Pang Hezert, Akainu cùng Kizaru chiến đấu. Nếu có một gã treo giải thưởng hơn 100 triệu, tinh thông Haki hải tặc đi tới. Sợ rằng hai người đều sẽ bị cái kia hải tặc giết đi. Dù sao hai người chiến đấu 10 ngày, đều quá yếu ớt rồi. Bọn hắn bây giờ liều mạng bảo vệ hai người. Trên đảo chiến đấu còn đang tiến hành lấy. Nơi này ám chiến đã bắt đầu rồi. Chân dê dê. Trên đảo truyền đến một tiếng sét một dạng thanh âm. Thiên địa đều ở đây biến sắc. Bầu trời hắc ám không gì sánh được. Mơ hồ có lôi điện xuất hiện. Bầu trời không ngừng lóe ra. Long thương. Vừa lúc đó nghe được một cái tiếng giống giận dữ ở bên tai của bọn hắn vang lên. Bá vương tóc đỏ thanh âm theo sát phía sau. Ở trên đảo xuất hiện lưỡng cổ Haki trùng kích. Tối sầm đỏ lên đốt sáng lên bầu trời. Tất cả mọi người trông coi trên đảo không trung bộc phát ra đáng sợ khí phách. Đây là một chiêu cuối cùng rồi. Trái tim tất cả mọi người trong đều vang lên cái thanh âm này. Ở trên đảo, Roy trên tay xuất hiện một cái đầu thương. Mà tóc đỏ một tay giơ lên tay dương đao. Lưỡi dao không có gì khác nhau. Nhưng là ở trên bầu trời lại xuất hiện một bả khổng lồ đại đao dáng dấp. Tên gọi tắt 40 mét đại đao. Đến đây đi, một chiêu cuối cùng rồi tóc đỏ. Roy cười lớn một tiếng. Chiến đấu đến bây giờ, tóc đỏ sớm đã không có những ý nghĩ khác. Hắn đã quên mất tới chỗ này mục đích. Người kia cũng là một cái chiến đấu người điên. Một ngày tiến nhập hình thức chiến đấu, hắn sẽ quên hết mọi thứ. Trước hắn còn có rõ ràng ý tưởng, nhưng là bây giờ bất đồng. Hai người đều tiến vào điên cuồng chiến đấu. Ở trong đầu của bọn họ chỉ có một ý tưởng. Vậy chiến đấu, không phải lo lắng nữa những thứ khác rồi. Tóc đỏ ngoại trừ bá giả cương vực ở ngoài. Liền kiếm của hắn là tối cường. Hiện tại hai người đây là một chiêu cuối cùng rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.